Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, chương 2140. Ta tới cấp cho chân chạy, có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân uy danh lan xa. Mời Vũ cùng Vương Mộ hai người sự tình, tiến hành phải là dị thường thuận lợi. Trịnh Bình đi cũng không lâu lắm, hắn liền đem Vũ cùng Vương Mộ hai nữ dẫn tới điều ngữ hoa hương chân bảo các. Nhìn thấy Vũ cùng Vương Mộ dung nhan, Mạc Thanh Vân không khỏi sững sờ. Cái này hai nữ dung nhan vậy mà không dưới Thiên Linh Lung. Thấy được tình huống như vậy, đối với Thiên Dụ Lâu chọn lựa tế phẩm mục đích, Mạc Thanh Vân đã đoán được 7-8 phần. Cùng hai nữ cùng nhau đến người còn có Đức Thuận Thương Hội ông chủ Dương, cùng Phong Hỏa Kiếm cửa trang chủ Vương Hùng. Bái kiến Mạc công tử. Mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, lợi dụng một loại cung kính tư thái, khom người hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Nhìn thấy mấy người cử động, Mạc Thanh Vân hiền lành gật gật đầu, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói: "Các vị không cần khách khí." Trước ngồi xuống lại nói: "Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Dương bọn người liền ở một bên ngồi xuống, chờ đợi Mạc Thanh Vân chỉ thị." Thấy mọi người toàn bộ hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân sửa sang một chút suy nghĩ, nói: "Các vị, liên quan tới Thiên Dụ Lâu chọn lựa tế phẩm sự tình, các người đối với cái này thấy thế nào?" Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Dương mấy người tựu trầm mặc, để bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vũ cùng Vương Mộ khóe mắt càng là mọc lên lệ quang, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ai? Vương Hùng trầm mặc một hồi, hắn thở dài nặng nề một tiếng, nói: "Mạc công tử, không nói gạt ngươi, tại trước khi tới đây, chúng ta đã thương nghị xong ứng đối như thế nào Thiên Dụ Lâu chuyện này." Nghe được Vương Hùng lời như thế, Vương Mộ biểu lộ càng thêm buồn bã, lệ quang trực tiếp theo trong mắt chảy xuống. Tại Vương Mộ rơi lệ thời điểm, Vương Hùng thần sắc càng thêm nặng nề, tiếp tục nói: "Mạc công tử, chúng ta cùng ngươi không giống, không có thực lực cùng Thiên Dụ Lâu chống lại, chúng ta đã làm dự tính xấu nhất, thực sự không được, vì bảo trụ toàn bộ Phong Hỏa Kiếm cửa, đành phải ủy khuất Vương Mộ." Nghe xong Vương Hùng một phen, Dương thần sắc nặng nề gật đầu, hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy, biết rõ Vương Hùng hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bất luận là Thiên Linh Lung, vẫn là Vũ, Vương Mộ, các nàng đều không phải là heo chó dê bò loại hình xúc sinh, có thể lấy ra tế thiên bái địa phương. Ông chủ, Vương trang chủ, các người cứ việc yên tâm, đã việc này bị ta đụng phải, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nhìn xem thần sắc ảm nhiên Dương bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an một câu, sắc mặt tựu trở nên lạnh lùng xuống tới, nói: "Thiên Dụ Lâu không xuất hiện thì cũng thôi đi, nếu là bọn họ dám hiện thân, ta tất nhiên sẽ để hắn có đến mà không có về." Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Dương mấy người tâm thần đại định, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Mạc Thanh Vân nguyện ý xuất thủ, tất nhiên có thể hóa giải Vũ hai người nguy cơ. Ông chủ, Vương trang chủ, nếu là Thiên Dụ Lâu tới cửa muốn người, các người cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta. Đối Dương nhị người trấn an một phen, Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn bàn giao một câu, để bọn hắn hai người càng thêm an tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Dương mấy người vui mừng càng đậm, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân cảm kích nói: "Mạc công tử, giống như Thiên Dụ Lâu người biết, người muốn ngăn cản bọn hắn làm ác, bọn hắn có thể sẽ dọa đến không dám hiện thân, như thế tốt lắm." Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không cho rằng như vậy, Thiên Dụ Lâu thật sẽ sợ hắn, giống như Thiên Dụ Lâu kiêng kỵ hắn, bọn hắn đang chọn tế phẩm thời điểm, liền sẽ không lựa chọn Thiên Linh Lung. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng mấy người trò chuyện một hồi, liền đem Dương Nhị người đưa tiễn. Vũ cô nương, Vương Mộ cô nương, mấy ngày gần đây các người cũng không cần trở về, an tâm tại chân bảo các bên trong ở lại. Đem Dương Nhị người đưa tiễn, Mạc Thanh Vân đối Vũ hai người dặn dò một tiếng, liền để Trịnh Bình cho các nàng an bài chỗ ở. Cho Vũ hai người an bài chỗ ở lúc, Mạc Thanh Vân cũng tại chân bảo các ở, để tùy thời ứng đối Thiên Dụ Lâu xâm phạm. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn liên tiếp đợi mấy ngày cũng không thấy Thiên Dụ Lâu động tĩnh. Một ngày này, tại Mạc Thanh Vân chờ đợi Thiên Dụ Lâu lúc, Kim Uy dẫn một đám người đến. Kim Uy lần nữa đi vào điểu ngữ hoa hương chân bảo các, đem đại quản sự bọn người dọa cho phát sợ. Sợ hãi gia hỏa này lại đến gây chuyện sự tình. Không có cách, mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nhưng Kim Uy gia hỏa này bối cảnh cũng không yếu. Dù sao, Mạc Thanh Vân thu phục Kim Hình Cung sự tình, còn không có để mọi người đều biết. Đại quản sự, làm phiền ngươi cho ta truyền một lời. Ta có việc gấp tìm đến Mạc công tử. Tại đại gia e ngại Kim Uy lúc, hắn lại mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, đi đến đại quản sự trước người thỉnh cầu. Hắn thái độ này, cùng lúc trước đến điều ngữ hoa hương chân bảo các nháo sự, tạo thành một cái cực lớn tương phản. Tốt, Kim Uy công tử xin chờ một chút. Nhìn xem Kim Uy thái độ cung kính, đại quản sự cũng không dám lãnh đạm, khách khí đối với hắn nói một tiếng. Đón lấy, đại quản sự chính là rời đi, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo Kim Uy đến. Biết rõ Kim Uy đến, Mạc Thanh Vân cũng không có lạnh lấy hắn, lập tức liền ra gặp hắn, cười nói: "Kim Uy công tử, hôm nay không thấy phong thái vẫn như cũ a. Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì, Mạc Mạc công tử?" "Ngươi nói đùa?" Nghe được Mạc Thanh Vân trêu chọc lời nói, Kim Uy ngay lập tức mặt sắc đỏ lên, thần sắc hốt hoảng lắc đầu, cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một câu. Kim Uy liền không còn quanh co lòng vòng, bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân nói rõ ý đồ đến. Nói: "Mạc công tử, ngươi mới tới Thiên Ngữ Thành bên trong, có rất nhiều sự tình chưa quen thuộc. Ta hôm nay tới đây tìm ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi chân chạy, nhìn xem có cái gì khả năng giúp đỡ được." Nhìn thấy Kim Uy cái này biểu hiện, xung quanh người đều là biểu lộ ngẩn ngơ. Đối Mạc Thanh Vân bội phục tới cực điểm. Mạc Thanh Vân liền là nghiêu bức a, liền Kim Uy dạng này người đều bị hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Gia hỏa này cũng chỉ hội sẽ lấn sợ hung ác. Giống như ngươi có Mạc Thanh Vân thực lực, hắn đồng dạng cũng sẽ kiêng kỵ ngươi. Bất kể nói thế nào, có Mạc Thanh Vân đè ép Kim Uy, hắn cũng không dám lại làm càn. Nhìn thấy Kim Uy cử động, mọi người tại một bên nhỏ giọng thầm thì, biểu hiện ra đối Kim Uy khinh bỉ. Nghe được Kim Uy ý đồ đến, Mạc Thanh Vân lập tức biết được, đây cũng là Kim Nhân Hà an bài. Đối với Kim Nhân Hà cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Có Kim Uy thay hắn đi chân chạy, hắn cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Nếu nói như vậy, ngươi tự ở lại đây đi. Mạc Thanh Vân hướng về phía Kim Uy gật gật đầu, liền đối với Trịnh Bình bàn giao một phen, để hắn cho Kim Uy an bài một chút chỗ ở. Tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, Thiên Ngữ Long bọn người hoảng hoảng trương trương chạy đến, phảng phất như gặp phải chuyện đại sự gì. Thiên Ngữ Long bọn người đến, bọn hắn đã tìm được Thiên Linh Lung, nhỏ giọng hướng nàng hồi báo cái gì. Nghe xong Thiên Ngữ Long đám người báo cáo, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ lạnh ý. Xem ra Thiên Ngữ phủ gặp phải sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,